Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263 đó là Hy Mộng Lan. Là giọng của cô ta. Tim cô như nghẹn lại trong cổ họng. Chị đã ở đi đâu vậy? Không sao chứ. Cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Nhưng thực ra trong lòng sớm đã sóng to gió lớn cuồn cuộn rồi. Nhất thời cũng không nói rõ. Chị hiện tại đang ở thành phố Long Minh. Buổi tối chúng ta gặp nhau đi. Hứa Mộng Lan nói. Được. Hy Nguyệt cắn môi. Khi cô trở lại, Lục Lãnh Phong đã giơ bàn tay to lớn búng vào trán của cô. Là ai gọi? Lén lén lút lút. Chị họ của tôi. Cô ấy đã đến thành phố Long Minh rồi. Bảo tôi buổi tối ra ngoài gặp mặt. Cô thản nhiên nói. Nói xong, đổi thành vẻ mặt dò hỏi. Tôi có thể ra ngoài không? Lục Lãnh Phong nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái. Trở về trước 10 giờ. Tôi biết rồi. Cô cười nhẹ, che giấu tất cả sự lo lắng và hồi hộp trên gương mặt. Sau bữa tối, cô đến quán Ba Ánh Mai. Hy Mộng Lan mặt mũi hăm hở. Cũng không có gì bất thường. Xem ra cô ta không bị bắt cóc. Cũng không xảy ra tai nạn gì. Trong khoảng thời gian này, chị đã ở đâu? Sao không gọi điện về nhà? Suýt chút nữa em còn tưởng rằng chị đã bị hại rồi. Hy Nguyệt hỏi. Hy Mộng Lan nhún vai. Hời hợt nói. Chị bị thương một chút. Ở nước ngoài dưỡng thương. Bây giờ khỏe rồi mới quay trở về. Thực tế, cô ta đang trốn tránh. Đây là cô ta và mẹ sau khi thương lượng đã nghĩ ra chủ ý này. Lục Lãnh Phong xấu xí như vậy. Đáng sợ như vậy. Cô ta làm sao kết hôn để chịu khổ. Sống thủ tiết sao. Vì vậy, cô ta đã diễn một vở kịch mất tích để Hy Nguyệt thay cô ta kết hôn và nhận. Phúc phận. Này, chị không sao thì tốt rồi. Cô cười nhạt. Suy đoán trước đó của cô dường như đã chắc chắn rồi. Phần lớn là do tướng mạo của Lục Lãnh Phong khiến cô ta sợ hãi. Cho nên mới trốn tránh hôn nhân. Cô thay cô ta kết hôn. Khủng hoảng được giải trừ. Cô ta đương nhiên sẽ trở về. Nếu như cô ta biết Lục Lãnh Phong đã giảm cân. Lột xác và trở thành một anh chàng đẹp trai vô song. Liệu cô ta có hối hận và muốn đổi lại hay không? Theo tính cách của bác trai và bác gái. Nếu đổi lại, chắc chắn một nửa xính lễ đó cũng muốn lấy. Không chừa lại một mảnh nào cho họ. Phi thực sự sẽ không còn hy vọng nữa. Hy Mộng Lan nhấp một ngụm cốc tai. Trong lòng rất đắc ý về mưu kế của mình. Cô ta luôn thông minh hơn Hy Nguyệt. Mưu trí hơn Hy Nguyệt. Phúc phận này hãy để cho Hy Nguyệt nhận lấy đi. Cô ta xinh đẹp như vậy. Ưu tú như vậy. Không gả cho Lục Lãnh Phong thì cũng có thể kết hôn với những người giàu có và quyền lực khác. Hy Nguyệt thì khác, chỉ là một cô gái hoang dã. Không được học hành quý tộc gì. Gả vào nhà họ Lục đối với cô mà nói không chừng là kết quả tốt nhất cho cô. Cô ta làm như vậy có thể nói là đang chiếu cố cô. Chứ không phải là đang hại cô. Cách chương.